Chương 2. 804 có cơ hội. Ai? Nữ tử áo vàng mình cạn đưa tay đưa nàng đỡ lên, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Nếu như ngươi chịu nghe ta, cũng không cần dạng này để tâm vào chuyện vụn vặt. Nữ tử áo vàng ngược lại là cái tâm tư thông thấu đến cực điểm. Nàng rất rõ ràng, thái hậu đối chủ tử của mình, xác thực 10 phần sủng ái, nhưng tất cả những thứ này đều là có tiền đề, không thể nguy hại đến nàng cháu trai. Quận chúa cùng sợi thô nhi trộm giấu giếm chính mình, muốn trộn lẫn thái tử điện hạ đại hôn lễ, thực sự là cách làm quá ngây thơ chuyện này, nếu để cho người hữu tâm tra một chút, tất nhiên sẽ tra được trên đầu nàng. Đến lúc đó, quả nhiên là muốn đem thái hậu nương nương một điểm cuối cùng tính nhẫn mại đều hao mòn hết. Tốt quận chúa, ngài vẫn là trong phòng nghỉ ngơi thật tốt đi. Mấy ngày nay chỗ nào đều không cần đi, ngươi thuê du côn lưu manh sinh sự, còn cần tìm người san bằng đi. Miễn cho để thái tử điện hạ rút qua tay tới tra được ngài trên đầu, đến lúc đó thực sự là hối hận cũng không kịp. Nghi An quận chúa thân tử hơi hơi run lên, ý của ngươi là, hắn như biết, việc này là ta gây nên, chiếu cố không để ý thái hậu tình cảm, chỗ xử tử ta điện hạ là cái lòng dạ ác độc người, ngài làm những sự tình này phía trước, vốn là nên biết rõ hậu quả. Phiền ra liền là của ngài vết xe đổ. Hoàng y cô nương minh giải thích dễ hiểu xong những lời này về sau, liền đứng dậy đi ra ngoài. Nàng sốt ruột đi xử lý quận chúa cùng sợi thô nhi vứt xuống cục diện rồi dám, gân xanh trên trán lũ trực nhảy, chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn vô cùng. Nghi An quận chúa thân thể nghiêng một cái ngã xuống trên giường, sợi thô nhi bước lên phía trước cho nàng phụ khí, quận chúa ngài đừng hoảng hốt. Có minh cả tại, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Sợi thô, ta có phải hay không có khống chế lại chính ta. Nghi An quận chúa thật vất vả hòa hoãn hạ nỗi lòng, tự lẩm bẩm, còn có cơ hội, đúng hay không sợi thô, ta còn có cơ hội đúng hay không đúng quận chúa, núi xanh còn đó lo gì thiếu tuổi đun quận chúa ngài nhất định phải ổn định mới được, về sau cu nở dê tuyệt đối đừng cùng kia rảo hoạt thái tử phi, lên xung đột chính diện. Chúng ta chỉ cần có thể giữ chặt thái hậu yêu thích, đến lúc đó vẫn còn có cơ hội. Sợi thô nhi liên tục gật đầu no y Nghi An quận chúa hai mắt đấm lệ mông mông nhìn qua nha đầu kia một chút. Sợi thô nhi không giống Minh Cạn nha đầu kia, làm cái gì đều một bộ lao nặng diễn xuất, tinh thông tính toán, thiện ở nắm chặt lòng người, nàng chính là cái nhanh mồm nhanh miệng, xưa nay chính là cầm nàng làm thánh chỉ, toàn lực quán triệt đến cùng. So với thông minh khó mà khống chế Minh Cạn, nàng thực ra càng thêm yêu thích sợi thô nhi nhiều một chút. Bình thường gian dạy, hơn phân nửa cũng chính là trang cái bộ dáng gõ một cái nàng mà thôi. Nghi An quận chúa ngồi ngay ngắn, dùng khăn lụa xoa xoa khỏe mắt, khỏe miệng đột nhiên câu lên một vòng lạnh lùng ý cười, còn có cơ hội. Sợi thô nhi cảm thấy, bản thân quận chúa tại phun ra này nằm chữ thời điểm, giống như là tại đối ngày thể thể. Cũng không biết nàng là muốn thuyết phục chính mình, vẫn là muốn thuyết phục Lao Thiên. Ta kiểu đường phân cách kiểu một bị mang đến Đông Cung tẩm điện về sau. Cú nở dê không có nhàn rỗi, nên ăn một chút nên uống một chút, để người động thủ đem trên đầu mình trùng trùng mũ phượng cho trừ xuống dưới. Thực dược là theo chân nàng cùng một chỗ vào cung, giờ phút này gặp nàng một bộ không ngồi yên bộ dáng, không khỏi có chút buồn cười. Thái tử phi, điện hạ phía trước viện chào hỏi khách khứa, đánh giá còn phải có một hồi mới có thể tới muốn không, ta cho ngài đi phòng bếp cầm chút bánh ngọt điểm tâm kiểu mục đang lúc ăn trên giường một hạt táo đỏ. Nghe vậy ngẩng đầu nhìn nàng, không cần. Nơi này nhiều như vậy táo đỏ cây long nhãn cái gì, cu nở dê đủ ta ăn.